Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng mà theo nhận xét của Tiểu Huynh, thì Du Bạch Phong dẫn Nguyên Nhi vào ẩn cư nơi đây có liên quan tới việc rèn luyện võ công trong Bách Phật Đồ đó. Tiểu đệ chỉ mong lời phỏng đoán của Lôi Huynh đừng có sai trật thôi. Hai người xuống núi rồi, tuy Lý Hàng Thu vẫn không yên lòng, muốn tiến vào hang coi, nhưng Lôi Phi nhất định phản đối. Chàng không làm sao được, đành phải chịu. Hai người vừa rời khỏi núi rừng, vừa ngấm ngầm ghi nhớ đường đi. Khi gặp tình thế phức tạp thì để lại ám ký. Ra hết dãy núi đã mất một ngày một đêm. Lôi Phi ngẩng mặt trong trời chiều rồi hỏi. Lý đệ, chúng ta đi đâu bây giờ? Lý Hàn Thu đáp. Bản ý của tiểu đệ chỉ mong trả thù cho song thân, hễ hạ sát được Giang Nam Song Hiệp là thôi. Những mối ân oán giang hồ không có liên quan gì tới mình hết. Đó là ý kiến ban đầu của Lý đệ thôi, còn bây giờ thì sao? Những diễn biến phức tạp dường như đã lôi cuốn tiểu đệ vào chỗ ân oán thị phi ở trên chốn giang hồ rồi. Đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ chúng ta muốn rút chân, hãy còn kịp kia mà. Lô Huynh nói vậy là ý làm sao? Thì chúng ta tự sửa lấy mình, bây giờ hãy chia tay, ai nấy tìm một nơi thanh tịnh để mà lánh thân, không có can thiệp đến việc giang hồ nữa. Dĩ nhiên sau một năm cũng không cần thực hiện lời hứa với Du Bạch Phong. Lý Hàn Thu cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Chàng thở phào một cái, rồi trầm ngâm không nói gì nữa. Lôi Phi lại nói, Lý đệ thử nghĩ kỹ lại coi, đây là cơ hội sau cùng để chúng ta giải thoát. Nếu mà bữa nay còn không chịu buông tay, là rồi đây sẽ đem hết tâm não vào việc thị phi ở trên chốn giang hồ, hết đấu lực rồi lại đấu trí, đến chết cũng không hết được đâu. Y phóng hai luồng mục quang lấp loáng, nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn Lôi Phi rồi nói, Lôi Huynh thử nghĩ nên thế nào? Kiếp người trong vòng trăm năm, chẳng ai tránh khỏi một lần chết. Nếu mà chúng ta muốn để tên tuổi truyền lại hậu thế thì đừng có kể gì đến những chuyện cực nhọc sống chết, mà chỉ hiến thân cho chánh nghĩa võ lâm, thì dù có đổ máu rơi đầu cũng không có quản ngại. Lý Hàn Thu rất lấy làm khó nghĩ, chàng đưa mắt nhìn Lôi Phi, trở lại câu hỏi trước. Vậy theo ý của Lôi Huynh thì nên thế nào? Cứ hiện tình mà quan sát, thì trong võ lâm gió mưa biến ảo mỗi ngày, một thêm hiểm ác. Nếu mà sớm thuyết phục được những nhân vật trưởng môn các phái để mà họ gia tâm phòng phạm, chuẩn bị sẵn sàng, thì hoặc giả có thể làm tiêu tan được cuộc tao loạn này. Nhưng làm sao? Nhưng mà đáng tiếc chúng ta người ít, nên lời nói không đủ tín nhiệm, thì chẳng thể nào khiến cho người ta tin mình được, mà thành ra hạng người ăn nói du dơ. Theo lời Lưu Huynh thì chúng ta không còn cách nào để can thiệp được sao? Trừ khi chúng ta tìm ra được chứng cớ khiến cho bọn họ không thể không tin. Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói. Hiện giờ chúng ta lâm vào tình trạng cực nhọc vô cùng. Bên ngoài có cường địch dòm ngó. Bên trong không có quân tiếp diện. Chỉ trông vào sức của hai người để mà rong ruổi một đoạn đường trường gian truân vất vả. Có thể ngày sau còn gặp nhiều khốn khổ ra ngoài sức tưởng tượng. Vậy thì chúng ta hãy tính toán trước để sau này khỏi phải hối hận. Nhưng mà những chuyện thị phi trên chốn giang hồ thực khiến cho tiểu đệ chán ngán. Nếu mà trong võ lâm có đủ chính nghĩa, thì việc gia phụ bị giết ngày trước, sao lại không ai báo thù cho người? Thậm chí là không một ai đứng ra nói lấy một lời công bằng chứ. Lệnh tôn bị giết, hung thủ hãy còn ở trong vòng bí mật, không có ai điều tra cho biết rõ nội tình, để nói mấy câu công đạo. Lý đệ có biết là vì lẽ gì hay không? Vì lẽ gì chứ? Lực lượng chính nghĩa dần dần suy giảm trong võ lâm để thay vào bằng một võ lực của bọn gian tà độc ác. Đời người mấy chục năm, thực ra cũng nên lưu lại một cái gì đó để mà người đời sau nhắc nhở đến chứ. Đúng vậy, đem thân hy sinh cho đạo nghĩa là những tấm bi kịch của đấng anh hùng. Nếu mà chúng ta muốn được người sau kính mộ, thì phải xây dựng sự nghiệp bằng quyết lệ và gian khổ đó. Lý Hàn Thu đột nhiên thoáng lộ vẻ kiên quyết, chàng hỏi. Giả tỷ, tiểu đệ muốn hiến thân vì chính nghĩa võ lâm, thì Lôi Huynh quyết định như thế nào? Lôi Phi cười khanh khách rồi đáp. Nếu vậy thì Tiểu Huynh đi theo Lý Đệ. Hai người dương mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm nghị, đồng thời thoáng lộ một nụ cười bi thời mẫu thế. Lý Hàn Thu dương cặp lông mày thành kiếm lên hỏi. Lôi Huynh, bây giờ chúng ta nên đi về phía nào? Chúng ta hãy đi về Kim Lăng, tìm cách điều tra một việc. Việc gì? Điều tra cho biết rõ Lục Chỉ Dược Sĩ có kết cấu với Song Hiệp ở Giang Nam và Tử Di Cung ở Mao Sơn hay không? Nếu bọn chúng đi riêng từng đường, thì cách hành động của chúng ta dễ dàng hơn nhiều rồi. Nếu mà họ chưa cấu kết với nhau, thì chẳng những các hành động của chúng ta dễ dàng hơn, mà còn có thể xúi dục cho hai bên động thủ liều mạng với nhau. Lý Hàn Thu gật đầu lẳng lặng, không nói gì nữa. Lô Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi tiếp. Lý đệ, Lục Chỉ Dược Sĩ là cái tên mà chúng ta mới nghe thấy chưa được bao lâu, thì trên chốn giang hồ càng ít người hiểu biết đến hắn. Dù chúng ta đem tình thức cáo tố với đồng đạo Võ Lâm, thì người ta cũng sẽ chẳng chịu tin mình. Lô Quỳnh nói phải lắm. Vì vậy mà chúng ta không thể dùng thủ đoạn bình thường để mà đối phó với họ được. Tiểu đệ hiểu rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta lập tức khởi hành. Khi đến gần thành Kim Lăng, chúng ta sẽ chia đường cải trang, tra trộn vào thành. Lý Hàn Thu gật đầu cười đáp. Tiểu đệ nhất nhất, nghe lời của Lô Quỳnh chỉ điểm. Lô Phi vừa cất bước vừa nói. Một mặt chúng ta tra xét tình hình, một mặt kết giao với những người đồng đạo để bồi dưỡng thực lực, phòng khi cần đến sẽ cùng bọn chúng chiến đấu. Hai người ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau trò chuyện và thương nghị kế sách đối địch. Một hôm vào khoảng giờ ngọ, hai người đến ngoài thành Kim Lăng. Lô Phi khẽ bảo Lý Hàn Thu. Đi đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở trong hội võ quán nha. Về thuật cải trang, Lô Phi cao minh vô cùng. Lý Hàn Thu được y quá trang cho là một đại hán ở vào Trạc Tứ Tuần, diện mạo bình thường, không có đặc điểm gì khả nghi. Lý Hàn Thu tiến vào thành Kim Lăng, đến thẳng hội võ quán. Hội võ quán vẫn náo nhiệt như ngày trước. Người ngồi khắp mọi chỗ, nhiều tân khách tay nâng tách trà, miệng cao đàm hùng biện. Có người ngồi đối ẩm thầm thì chuyện nhỏ to. Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi. Vẻ mặt chàng tầm thường, chẳng có điểm nào khiến cho người ta phải chú ý, nên trong quán tuy đông người mà chẳng một ai buồn để mắt tới chàng. Lý Hàn Thu không muốn nói nhiều, tự mình xuống bếp, lấy bình trà rồi quay về chỗ cũ. Chiêu đại viên tuy đã biết rõ chàng tự tìm lấy bình trà mà uống, nhưng họ giá giờ không nhìn thấy mà cũng không buồn nói một câu. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Thuật dịch dung của Lô Phi quả nhiên là cao minh vô thường. Y đã cải trang cho mình thành một nhân vật mà không ai để ý tới. Bỗng nghe có tiếng gió ngựa lộp cộp, một người kỵ mã đi thắng vào hội võ quán. Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn ra, thấy một thiếu niên, mình mặc áo xanh, lỏng buông tay khấu, dừng lại bên chiếc bàn chàng ngồi. Hội võ quán đang xào xạc tiếng người, bỗng dưng dừng lại yên lặng như tờ. Lý Hàn Thu ngó gã thiếu niên áo xanh cưỡi ngựa, thấy gã vào trạc 22-23 tuổi, yên ngựa có treo một thanh trường kiếm. Chàng nghĩ thầm, thằng cha này cưỡi ngựa vào hội võ quán, dường như là có ý muốn kiếm chuyện rắc rối đây. Bỗng nghe gã cất tiếng lạnh lùng hỏi, có người nào ở đây không? Một thanh âm oang oang cất đáp lại, có. Một đại hán vào trạc 30 lật đật chạy ra. Đại hán này vận quần dài áo ngắn, chính là hội võ quán chủ, tên gọi Thường Dạng Kỳ. Thường Dạng Kỳ chắp tay tự giới thiệu. Tiểu đệ là Thường Dạng Kỳ, quán hội võ quán, ông bạn có điều chi dạy bảo? Thiếu niên áo xanh cười lạc hỏi lại. Các hạ là người chủ trương trong hội võ quán sao? Chính là tiểu đệ. Tại hạ nghe nói, hội võ quán chuyên tiếp đãi các bạn đồng đạo võ lâm, cung cấp chỗ ăn chỗ trọ. Người ở xa tới lại được giúp đỡ trong việc tìm kiếm bạn bè, không hiểu chân hay là giả đây chứ. Đúng là vậy đó, nhưng mà... Như làm sao? Tiểu đệ xin nói rõ trước là trong hội võ quán, đối với bạn đồng đạo võ lâm ở phương xa, có cung cấp ăn uống, nhưng mà không cung cấp chỗ trọ, quý khách tự tìm nơi mà ngủ. Thiếu niên áo xanh hỏi. Theo lời của các hạ thì lễ luật ở trong hội võ quán có nhiều chỗ khác với những điều mà tại hạ mới nghe được đó. Lời đồn khó tránh khỏi những tin thất thiệt, không hiểu là ông bạn nghe người ta nói như thế nào. Tại hạ, còn nghe nói trong quý quán đây có liên lạc với quyền chức ở trong nhà, bất luận là ai phạm trọng án gì. Đã vào hội võ quán rồi, thì quan nha sẽ không đến bắt nữa, có phải vậy không? Ông bạn dạy quá lời, tiểu đệ có quen với mấy người trong nhà thật, nhưng mà không đáng gọi là liên lạc gì hết. Có điều, họ cũng nể mặt một chút chút. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Vì vậy bọn tiểu đệ chỉ để cho khách nghỉ chân, chứ trong hội võ quán thì không có lưu khách trọ. Thiếu niên áo xanh chậm rãi nói. Các hạ nói vậy, thì trong hội võ quán này chỉ bảo vệ cho người vào lúc ban ngày thôi sao? Như vậy còn chưa đủ hay sao? Trong thiên hạ thiếu gì núi sâu chàm lớn, chẳng cần đến hội võ quán để mà lánh nạn. Thường Giang Kỳ tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng mà thiếu niên áo xanh nói năng loạt choạc, chẳng biết đường nào mà mò. Hắn không sao hiểu được gã này vào hội võ quán là có dụng ý gì, liền hỏi. Có phải ông bạn ở phương xa mới tới đây không? Đúng rồi. Nếu ông bạn có chỗ nào cần bản quán trợ lực, thì cứ xin nói quịch tẹt ra đi, bất tất phải quanh co như vậy. Trước hết, tại hạ muốn biết rõ quy củ của quý quán, rồi sẽ nói ra cũng chưa có muộn. Được rồi, ông bạn muốn điều chi thì xin cứ hỏi. Tại hạ nghe nói trong hội võ quán không có được động thủ, chẳng hiểu là có thật chăng? Có thật. Nếu trong quý quán có người động thủ, thì sẽ làm thế nào? Làm như vậy là cố ý phạm tới quy củ của bản quán, tiểu đệ đây không thể nhẫn nại được. Tỷ như người ở trong nha môn vào hội quán bắt người thì làm thế nào? Thường Giang Kỳ sửng sốt, ngập ngừng hỏi lại. Vậy các hạ đây là... Quán chủ bất tất phải quan tâm đến thân thế của tài hạ, mà chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi. Từ ngày thành lập hội võ quán đến nay chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ, nên tiểu đệ cũng không biết xử trí bằng cách nào cho phải. Hắn ở trong lòng quý quán chủ đây đã có kế hoạch rồi chứ. Nếu mà xảy ra vụ đó thì phải thương lượng để tìm ra cách giải quyết. Thiếu niên áo xanh đột nhiên đảo mắt, nhìn vào đại hán, ngồi ở phía sau Lý Hằng Thu nói. Tại hạ muốn thương lượng cùng quán chủ được dẫn một người đi. Là ai vậy? Ông bạn ngồi đằng kia. Thường Dạng Kỳ ngó theo tay trỏ của thiếu niên áo xanh, thì thấy đại hán này mặc áo trường bào màu lam, giàu trạc, 40 tuổi. Thường Dạng Kỳ khẽ hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Vị này sao? Y là một bạn mới tới của hội võ quán, tại hạ cũng chưa từng quen biết. Thiếu niên áo xanh tủm tỉm cười hỏi. Tại hạ cũng không bảo giữa quán chủ và y đã quen biết nhau, mà chỉ thỉnh giáo quán chủ là tại hạ có thể đem y đi được hay không. Chắc các hạ cùng ông bạn này có điều chi xích mích, nhưng mà quy củ của hội võ quán không để cho người động thủ tại nơi đây. Dường như quán chủ nghe lầm, tại hạ chỉ nói là đưa y ra khỏi nơi đây thôi. Tại hạ không nghe lầm, tại hạ nghe rõ lắm. Nếu như ông bạn này bằng lòng đi với các hạ, thì tại hạ chẳng có điều chi mà nói. Song trường hợp y không chịu thì sao? Chỉ cần quán chủ đừng có bảo vệ y, là y không đi cũng không được. Đáng tiếc là tại hạ không thể nói như là các hạ được. Tại sao vậy? Theo quy củ của hội võ quán thì bất luận là ai, đã vào quán rồi á, tiểu đệ đều có trách nhiệm giữ cho họ được an toàn. Nếu y là người tồi bại thì sao? Cái đó tại hạ không thể biết được. Bất luận y làm việc gì tệ hại tới đâu ở trên chốn giang hồ, nhưng một khi y đã bước chân vào quán, là bọn tại hạ phải bảo vệ cho y, không để cho người khác gia hại y được. Cho quán chủ còn có biện pháp khác để tại hạ đem người đi chứ. Tại hạ đã nói rõ ràng lắm rồi, có thật ông bạn chưa hiểu hay không? Thật tình không còn biện pháp nào khác sao? Không có. Vậy nếu tại hạ không tuân theo quy củ của hội võ quán thì sao? Đó là phạm đến chiêu bài của hội võ quán. Tiểu đệ đã là người trông coi ở đây, dĩ nhiên chẳng thể điềm nhiên tọa thị rồi. Quán chủ định nhúng tay vào sao? Gặp trường hợp bất đắc dĩ thì tại hạ đành phải ra tay. Người áo xanh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xăm xăm thẳng tiến về phía đại hán áo lam. Thường Dạng Kỳ lớn tiếng quát. Đứng lại! Rồi hắn lạng người ra cản lối. Người áo xanh cười gằn hỏi. Các hạ có thể cùng người động thủ sao? Tại hạ bất đắc dĩ mà phải dàn xếp những chuyện rắc rối. Người áo xanh né người đi lướt qua Thường Dạng Kỳ để tiếp tục xông về phía đại hán. Thường Dạng Kỳ dung tay ra, chụp nhanh vào yến mạch của người áo xanh. Người áo xanh hạ thấp tay xuống, đồng thời xoay ngón trỏ và ngón giữa nhằm chụp vào mạch huyệt Thường Dạng Kỳ. Lý Hằng Thu coi tình hình hai người vừa động thủ đã biết ngay, thiếu niên áo xanh là tay cao thủ, mình mang tuyệt kỹ. Gã biến chiêu cực kỳ thần tốc để phản kích đối phương, khiến cho Thường Dạng Kỳ phải lùi lại hai bước để né tránh. Thiếu niên áo xanh cùng Thường Vạn Kỳ động thủ ở ngay bên cạnh bàn của Lý Hàn Thu, nhưng chàng vẫn không ra tay can thiệp, mà cũng chẳng lảng tránh, cứ ngồi yên ở chỗ không nhúc nhích. Thiếu niên áo xanh bức bách Thường Vạn Kỳ phải lùi lại, rồi vượt qua đầu của Lý Hàn Thu nhảy tới. Gã thò tay phải ra, nắm lấy cổ tay mặt của đại hán áo lam. Lý Hàn Thu trông thấy rõ ràng, trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Người này không dám phản kích, đã đành, chẳng lẽ lại không dám né tránh nữa sao? Bỗng nghe thiếu niên áo xanh lạnh lùng hỏi. Theo quy củ của hội võ quán, chúng ta chẳng thể đồng thủ ở đây. Giờ ông bạn trong lòng không phục, thì chúng ta kiếm nơi khác để mà quyết một phen thắng bại. Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra, thấy đại hán áo lam sắc mặt lợt lạc, y đưa mắt nhìn thiếu niên áo xanh hỏi. Tại hạ phải đi ngay bây giờ sao? Nếu như ông bạn không chịu đi, chẳng lẽ tại hạ cắt lấy thủ cấp đem về Phúc Trinh chăng? Đại hán áo lam không dám nói gì nữa, từ từ đứng dậy. Thiếu niên áo xanh nắm lấy cổ tay mặt của đại hán áo lam, dắt quanh qua chỗ ngồi của Lý Hàn Thu để đi ra ngoài. Lý Hàn Thu thấy đại hán cúi đầu đi, dường như không phản kháng chi hết, thì nghĩ thầm. Chắc cái tay đại hán áo lam này đã làm việc gì tội lỗi rồi. Bỗng, thấy thiếu niên áo xanh dung tay một cái, rồi đột nhiên cắp đại hán vào nách, nhảy lên ngựa. Tuy diễn biến xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng Thường Vạn Kỳ đã gọi hai tên thuộc hạ đóng cổng lại, rồi chúng đứng bên cổng canh giữ. Chương 100. Ai ngờ đại hán lại là Luffy. Lý Hàn Thu nghĩ thầm, với bao nhiêu là cặp mắt của toàn trường. Thường Vạn Kỳ biết rõ thiếu niên áo xanh võ công cao cường, nhưng vì hắn muốn giữ thể diện nên không để cho gã đi. Thường Vạn Kỳ tiến lẹ ra hai bước, cản đường thiếu niên áo xanh hỏi. Các hạ muốn đi sao? Phải đó, may mà chúng ta không động thủ, tức là chưa có phạm vào quy củ của quý quán. Nhưng mà các hạ đã bắt người đem đi, cũng là phạm vào nguyên tắc của bản quán rồi. Y vui lòng theo tại hạ đi, sao lại không được chứ? Các hạ hãy thả y xuống, để tại hạ hỏi cho mình bạch. Nếu như y nguyện ý ra đi thì bọn tại hạ đây quyết không có giữ lại. Người áo xanh tay trái cầm dây cương nói. Các hạ mà không nhường lối thì tại hạ cũng phóng ngựa xông ra đó. Còn tuấn mã của các hạ hay như vậy, mà phải chết thì thật là oan uổng đó. Người áo xanh đột nhiên giật dây cương phóng ngựa giật đi. Thường Vạn Kỳ giơ tay mặt lên, đập vào đầu con ngựa. Người áo xanh tay mặt cắp đại hán, tay trái vung lên đón thế chưởng của Thường Vạn Kỳ. Hai chưởng đụng nhau, phát ra một tiếng sấm rùng rợn. Nội lực trong lòng bàn tay người áo xanh xô ra, hất Thường Vạn Kỳ lùi lại hai bước. Đồng thời con tuấn mã nhảy giọt ra phía cổng lớn. Hai đại hán gác cổng vừa vung tay lên, hai lưỡi trụy thủ sáng loáng đã giọt ra đồng thời, tấn công người áo xanh. Thường Vạn Kỳ cũng xông lại giúp công. Hắn dung tay phải lên chụp được khấu đuôi của con tuấn mã. Người áo xanh vội rời khỏi yên ngựa nhảy xuống. Gã đảo mắt nhìn ra, thì thấy trong sảnh đường lại thêm hai đại hán chạy tới, đứng thành thế bao vây người áo xanh vào giữa. Thường Vạn Kỳ lạnh lùng nói, võ công của các hạ rất là cao cường. Nhưng mà hiện giờ trong hội võ quán đây có tới 100 vị đồng đạo võ lâm, đều bảo vệ quy củ của bản quán, không để cho ai khinh miệt. Rồi hắn cất cao giọng, nói tiếp. Tại hạ đã nói rõ rồi, mong rằng ông bạn đây nghĩ kỹ cho. Người áo xanh thủng thẳng đáp. Kẻ bần cùng chẳng thể địch lại người giàu sang, người dân thì không thể chống với quan trường. Trong hội võ quán tuy có nhiều đồng bọn võ lâm bên vực, nhưng mà không hăm dọa được tại hạ đâu. Các hạ giữa địa vị gì có thể nói rõ nghe được không? Lý Hàn Thu nghe giọng lưỡi của Thường Vạn Kỳ bỗng biến thành mềm dẻo, thì nghĩ thầm. Đại khái, hội võ quán này không có dám cả gan, chống với quan binh của triều đình. Người áo xanh hững hờ hỏi lại. Các hạ nhất định muốn hỏi hay sao? Đúng vậy, tại hạ cần biết rõ để mà trình bày với các anh hùng thiên hạ chứ. Tại hạ là Tả Lương Bình, làm giá tiền tổng hộ vệ của quan Khâm Sai Chu Đại Nhân đi tuần tra ở 7 tỉnh đó. Thường Vạn Kỳ ngẩng người ra hỏi. Khâm Sai Chu Đại Nhân đã đến Kim Lăng rồi sao? Ngài đã tới đây từ 3 ngày rồi. Cái đó, tại hạ chưa nghe thấy ai nói tới cả. Chu Đại Nhân dâng lệnh triều đình đi điều tra các quan lại cho biết rõ những hành vi tham nhũng tàn ác, nên ngài không có phô trương cho ai biết cả.